fanfic Tây Cúc Thái tử Kim độc hầu chiếm hữu. Chương 35, góc truyện audio.com. Collab with Mutiti 99. Sáng sớm hôm sau, Choi Sung Min vào hoàng cung rất sớm để diện kiến cho Quý Phi. Gã vừa gặp Choi Quý Phi liền nói ngay trọng điểm. Thái tử Kim không bị tàn phế. Choi Quý Phi giật mình suýt nữa ngã lăn ra ghế. Bà ta siết chặt tay áo Choi Sung Min. Trợn mắt lên, ngươi vừa mới nói cái gì? Nó không tàn phế, ai nói cho ngươi biết? Choi Sung Min kể lại toàn bộ chuyện mà tối hôm qua mình gặp đại phu nhân Jeon ra. Nghe xong, Choi Quý Phi cau mày một lúc thật lâu. Mới nói à, ta muốn hợp tác là vì muốn chúng ta bảo toàn mạng sống cho à, lần này cứ nghe à đi. Hẹn hôm nay gặp trong quán trà. Choi Quý Phi phất tay đuổi người đi. Bà ta vẫn còn run sợ vì việc Kim Tae Hyung lành lặn. Bao nhiêu năm qua vậy mà y có thể nhẫn nhịn, che giấu sự thật tới ngày hôm nay, đúng là bà ta quá xem nhẹ y rồi. Kim Tae Hyung đi được, đồng nghĩa với việc ngôi vị hoàng đế kia chắc chắn thuộc về tay y, như vậy hài tử của bà. Bà và cả Choi gia đừng hòng sống sót. Chi ơn đỡ ta dậy, chúng ta đến dùng cơm với hoàng thượng. Choi Quý Phi gọi nữ tỳ của mình. Đi được nửa đường, Choi Quý Phi sực nhớ ra hỏi có mang theo bát canh mà hoàng thượng thích không? Dạ có thưa nương nương. Bà ta ừ một tiếng. Liền an tâm đi vào trong tẩm cung của hoàng thượng. Công công thấy bà ta cũng không ngăn cản. Vì hoàng thượng rất sủng ái bà ta. Đi đâu cũng không cần bẩm báo. Trực tiếp cho vào là được. Choi Quý Phi tiến đến bên giường. Lo lắng nhìn hoàng thượng ho khan hai tiếng. Bà ta nâng hoàng thượng dậy nói bệ hạ. Để thần thiếp mang canh cho người uống. Ừ, mặt mũi của hoàng thượng xanh xao. Giống như đã bệnh thật nhiều năm vậy. Tóc lất phất vài sợi bạc rũ xuống. Trông ông càng già đi. Suy yếu rất nhiều. Chan canh vào trong chén sứ. Choi Quý Phi ân cần hầu hạ hoàng thượng uống canh. Như thể tình cảm phu thê của bọn họ không bị thân phận ngăn cách vậy. Sống trong cung nhiều năm. Choi Quý Phi đã quá quen với tính cách của hoàng thượng ăn mềm không ăn cứng. Si tình đến ngu ngốc. Chỉ cần trong lúc hắn đau khổ nhất. Ngươi vươn tay ra kéo hắn lên, hắn sẽ một lòng một dạ đối tốt với ngươi, trung thành như một con cẩu, ví hoàng thượng như một con cẩu thì chẳng ai dám trừ cho Quý Phi. Bà ta với hoàng thượng đã từ mặt nhau, tất nhiên chỉ có bà ta từ mặt hoàng thượng từ lúc hắn quan tâm đến Kim Tae Hyung tật nguyền kia. Chuyện gì cũng Kim Tae Hyung, mà bỏ quên đi nhi tử của bà, vì Kim Tae Hyung là con của hoàng hậu. Nhưng thế thì đã sao? Hoàng hậu đoàn mệnh kia đã chết rồi. Chẳng lẽ thương Kim Tae Hyung thì hoàng hậu sẽ sống lại chắc? Lần này thì hay rồi. Kim Tae Hyung vừa vặn không bị tàn phế. Nếu như để hoàng thượng biết được e là mọi chuyện sẽ xoay sở không kịp. Hoàng thượng uống hết canh mà không nghi ngờ gì. Hắn mê man ngủ một giấc thật sâu. Hơi thở phập phồng đang càng ngày càng yếu. Chính hắn cũng biết bản thân mình sắp không xong rồi. Choi Quý Phi thấy hoàng thượng đã ngủ say. Liếc nhìn đống tấu chương trên bàn. Nhếch miệng nghĩ gì đó. Đến khi ra ngoài, bà ta liền đưa phong thư có đóng dấu tích của hoàng thượng cho Han Công Công. Người thân cận nhất bên cạnh hoàng thượng nói. Hoàng thượng sai ngươi đưa cái này cho thái tử. Người dặn là nhất định phải đưa tận tay. Không được qua tay trung gian. Vâng thưa nương nương. Chờ Han Công Công đi. Choi Quý Phi đứng đó vò nát khăn tay cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tầm giữa trưa, bà ta mặc y phục bình thường lén xuất cung để đi gặp đại phu nhân Jeon gia. Đại phu nhân vì sốt ruột nên cũng chờ bà ta trong quán trà rất lâu. Đợi khi bọn họ gặp thì đã là nửa canh giờ sau. Thấy Choi Quý Phi, đại phu nhân tính toán hành lễ thì bị Choi Quý Phi phất tay miễn lễ. Gạt đi bọt nước trên nắp trà, Choi Quý Phi lạnh lùng nói ngươi tính toán như thế nào? Biết Choi Quý Phi hỏi về kế hoạch của mình, đại phu nhân liền nói ngắn gọn, đầy đủ ý cho Choi Quý Phi nghe. Choi Quý Phi nghe xong, tâm trạng liền tốt hơn lúc ban đầu, ngươi xác định như vậy sẽ ổn. Đại phu nhân gật đầu chắc nịch chỉ cần có thể dụ được y ra ngoài thì mọi chuyện đều dễ như trở bàn tay. Được, chuyện này thành công thì ta sẽ không quên ngươi đâu. Đại phu nhân nghe cho quý phi đảm bảo, liền vui vẻ dập đầu nói tạ ơn nương nương. Vài ngày sau, Kim Tae Hyung nhận được thư triệu về cung gấp của Hoàng thượng. Sau khi đọc xong bức thư liền rơi vào trầm tư, khiến cho Jeon Jung-kook không khỏi lo lắng hỏi, ngươi đang nghĩ gì thế? Có gì không bình thường sao? Kim Tae Hyung không giấu giếm, thẳng thắn gật đầu, nói ra những suy nghĩ của mình. Hoàng thượng trước nay chưa từng viết thư cho ta như thế này. Jeon Jung-kook khẽ cười, ôm lấy cổ của Kim Tae Hyung. Thái tử ơi là thái tử, phụ hoàng của ngươi bây giờ thể hiện sự quan tâm với ngươi. Ngươi cũng nghi ngờ sao? Đừng có quá cứng nhắc, ta không biết ngươi từng có oán giận gì với hoàng thượng. Nhưng ngươi cũng không thể như vậy với người cả đời. Ta cũng không định đối đầu với Jeon lão thừa tướng nữa. Gia đình hòa thuận mới là điều khiến mẫu thân vui vẻ. Bây giờ trở về cung có lẽ thái tử sẽ an toàn hơn. Ở đó dù sao cũng được canh giữ nghiêm ngặt, huống hồ còn có hoàng thương bảo vệ y. Hắn thật sự muốn y mau chóng quay về. Vết thương của ngươi vẫn chưa hồi phục hẳn. Vì vậy ta không thể hồi cung ngay được. Ta không sao, ngươi cứ đi trước, ta sẽ theo sau ngươi nhanh thôi. Dù sao cũng không dễ dàng được xuất cung. Ta còn rất nhiều chuyện muốn nói với mẫu thân và đệ đệ. Kim Tae Hyung cuối cùng cũng bị ánh mắt chứa đầy sự kiên định của Jeon Jung-kook làm cho thuyết phục. Không còn cách nào khác ngoài nghe theo lời y. Xuất phát hồi cung, Kim Tae Hyung đã cùng Lee Công Công lên đường quay trở về. Tối đó Jeon Jung-kook khó khăn lắm mới có thể tìm đến giấc ngủ. Giữa đêm hắn đột nhiên thấy bản thân đi lạc vào một khu rừng tràn ngập ánh nắng. Nhưng kỳ lạ thay, hắn chẳng nghe thấy bất kỳ âm thanh nào của sự sống. Kể cả tiếng chim hót, len lỏi theo con đường mòn trước mắt, Jung-kook cứ đi mãi vẫn không cách nào tìm được lối ra. Đến khi cả hai chân mỏi như không còn sức để bước tiếp, hắn cuối cùng cũng thấy được bóng người thấp thoáng ngay vách đá. Một nam tử mặc y phục trắng từ đầu đến chân, từng ngón tay thon dài lướt qua dây đàn tấu lên từng khúc nhạc làm say mê lòng người. Ta đã ở đây đợi ngươi rất lâu, giọng nói quen thuộc kia làm Jeon Jung-kook như thức tỉnh giữa cơn mộng mị. Vẻ mặt không giấu được sự uất ức, chạy đến nhào hẳn vào lòng của người kia, trách móc nói, ta chẳng phải là đang tìm ngươi à, hại hai chân ta không đi nổi nữa. Ánh mắt của Kim Tae Hyung đột nhiên trùng xuống, khe khẽ thở dài, ngươi phải tập quen dần những lúc không có ta bên cạnh. Ta sợ rằng mình sẽ không thể sống với ngươi cả đời. Ta cấm ngươi nói bậy, ta sẽ bám ngươi cả đời. Ngươi đừng hòng đuổi ta đi. Jeon Jung-kook vô cùng không hài lòng trước những lời lẽ khác lạ của Kim Tae Hyung. Hắn dùng sức đánh vào ngực y một cái thật mạnh. Tất nhiên một người luyện võ từ nhỏ như Kim Tae Hyung sẽ không thấy hề hấn gì. Nhưng hoàn toàn khác với suy nghĩ của Jung-kook, chỗ hắn vừa đánh vào đột nhiên chảy ra máu tươi thấm ướt cả y phục. Sắc mặt của Kim Tae Hyung đột nhiên cũng trắng bệch, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra hai bên thái dương. Jung-kook hốt hoảng, vội đỡ lấy Kim Tae Hyung. Lo lắng hỏi, ngươi bị sao vậy, đừng làm ta sợ, ta xin ngươi. Kim Tae Hyung định mở miệng trấn an Jeon Jung-kook nhưng khi lời vừa đến bên miệng, lồng ngực đột nhiên truyền đến cảm giác hít thở không thông. Lạng choạng lùi về phía sau, đôi chân bủn rủn dường như không phải là của y nữa. Sau lưng đều là những hòn đá nhỏ bám đầy rêu, lúc Kim Tae Hyung dẫm vào. Y liền cứ như vậy té xuống vực sâu, chỉ để lại một mảnh y phục bị Jung-kook kéo rách mà không kịp giữ người lại. Thấy người mình yêu thương rơi xuống vực ngay trước mắt mình, Jeon Jung-kook không thể nghĩ ngợi được gì. Hắn liền trực tiếp nhảy theo y, Kim Tae-hyung. Nắm lấy tay ta, Jung-kook muốn đưa tay nắm lấy tay của Kim Tae Hyung. Nhưng cho dù hắn có cố gắng cách mấy cũng không thể chạm tới y, ảo ảnh trước mắt mờ dần và biến mất. Tae-hyung, Jung-kook cứ như vậy tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng đáng sợ. Chất lỏng mặn mặn ướt đẫm cả hai má, khiến hắn hiện tại không còn phân biệt được đâu là mồ hôi, đâu là nước mắt. Kim Tae Hyung, người nhất định phải hảo hảo bình an. Chấm chấm, tem cho, ít, DNTT, Tae Hyung Phương Thao, cách chương.